Nhưng loại này, hộ thuẫn, một khi dẫn bạo về sau, ngắn thời gian bên trong không cách nào lại lần hội tụ. Bởi vì chế tạo loại này, hộ thuẫn, cần đại lượng không khí. Hoa Mỹ Nam tại ra sân trước đó, liền sớm tại thân thể chung quanh ngưng tụ tốt hộ thuẫn. Mà vừa rồi dẫn bạo về sau, lúc này căn bản không có đầy đủ thời gian lần nữa hội tụ. Cho nên khi Lâm Vân tiến công khi đi tới, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Mũi chân nhẹ nhàng một điểm, một cỗ lên cao khí lưu tại Hoa Mỹ Nam dưới thân hình thành, để hắn trong nháy mắt thoát khỏi sức hút trái đất, từ mặt đất thẳng tắp đằng không bay lên. Quần áo bị cuồng phong thổi đến ẩm ẩm rung động, một đầu tóc bạc cũng đi theo xốc xếch bay múa. Chính hướng Hoa Mỹ Nam cực tốc vọt tới Lâm Vân, cũng đi theo cầm kiếm nhảy lên một cái, chuẩn bị giữa không trung đối Hoa Mỹ Nam phát động công kích. Hoa Mỹ Nam thấy thế trong tay quạt xếp hướng xuống vung lên, đại lượng cao áp khí thể hướng xuống đổ xuống mà ra, hình thành vô số đạo cao áp khí nhận vẩy hướng Lâm Vân. Tại phóng thích xuất đại lượng cao áp khí thể đồng thời, Hoa Mỹ Nam tự thân cũng tại phản tác dụng lực gia tốc lên không. Lâm Vân đụng thủng tất cả cao áp khí nhận, giống như một cây thế không thể đỡ mũi tên bắn về phía bầu trời. Hoa Mỹ Nam thấy thế lần nữa hướng xuống múa quạt, phóng xuất ra một đạo từ vô số khí nhận rào cùng một chỗ hình thành lốc xoáy bão táp, giống như một đầu như cự long gầm thét hướng Lâm Vân cuốn tới. Mà Hoa Mỹ Nam cũng bởi vì một kích này phản tác dụng lực, để tự thân lần nữa gia tốc lên không, dần dần cùng Lâm Vân kéo cự ly xa. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai, Lâm Vân quỷ mị thân ảnh đột nhiên lóe lên, mang theo hai đạo giao nhau điệp ra thành hình chữ thập kiếm quang, thế không thể đỡ vọt tới lốc xoáy bão táp phong nhãn trung tâm. Ầm ầm, chỉ nghe thấy trời trong một tiếng vang thật lớn, lốc xoáy bão táp trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số đạo cao áp khí nhận bốn phía tản ra. Nhìn thấy một màn này, Hoa Mỹ Nam trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Hắn đơn giản không thể tin được, lại có người có thể dùng kiếm đem hắn lốc xoáy bão táp này trực tiếp đánh tan. Tại Hoa Mỹ Nam ngây người thời khắc, người lơ lửng giữa không trung không chỗ mượn lực Lâm Vân, chính đem đại lượng nguyên khí rót vào khô lâu bảo kiếm bên trong, sau đó hướng bầu trời vung mạnh lên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư, một đạo nguyệt nha hình kiếm khí bỗng nhiên phóng lên tận trời, lấy góc 45 độ nghiêng lấy bắn về phía Hoa Mỹ Nam. Hoa Mỹ Nam trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, đạo này kiếm khí ẩn chứa năng lượng, hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Nếu là bị một kích này đánh trúng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hoa Mỹ Nam không có suy nghĩ nhiều, lập tức giơ tay lên bên trong quạt xếp, hướng khía cạnh vung mạnh lên. Cao áp khí thể hướng khía cạnh phun ra, hình thành phản tác dụng lực, để Hoa Mỹ Nam thân thể cực tốc bên cạnh rời, kịp thời tránh đi cái kia đạo dọa người Nguyệt Nha hình kiếm khí. Nguyệt Nha hình kiếm khí tại Hoa Mỹ Nam bên cạnh khẽ quét mà qua, sau đó nghiêng lấy bắn vào chân trời, cuối cùng vọt tới không giới hạn kết giới. Oanh! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, bầu trời trong nháy mắt hiện lên một đạo bạch quang, sau đó diễn hóa thành một đạo rất có hủy diệt tính sóng xung kích, lấy khó có thể lý giải được tốc độ hướng bốn phía nổ tung. Toàn bộ kết giới đều tại trong trước mắt ấy rung động kịch liệt, nhộn nhạo lên từng vòng dọa người gợn sóng, khu vực nổ thậm chí bành trướng đến thay đổi hình, phảng phất có chủng không cách nào tiếp cận xung kích mà sắp vỡ vụn ảo giác. Ngẩng đầu nhìn trên không kết giới, Hoa Mỹ Nam kia trắng nõn như ngọc trên trán, lại trong lúc lơ đãng hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Mà Lâm Vân thì là đang thi triển xuất một kích kia về sau, theo sức hút trái đất trở xuống võ đài. Hoa Mỹ Nam theo gió bồng bềnh tại mười mấy thước trên bầu trời, cúi đầu nhìn xuống Lâm Vân, trong mắt nhưng không có mảy may khinh miệt, chỉ có chấn kinh cùng cảnh giác. Ta chỉ muốn làm một cái an tĩnh Mỹ Nam tử. Hoa Mỹ Nam bất đắc dĩ nói một câu, sau đó liền bộc phát ra một cỗ cường đại đến làm người sợ hãi nguyên khí. Sau lưng hắn hội tụ thành một thanh chán phóng kim quang quạt lông. Tại mở ra võ hồn về sau, Hoa Mỹ Nam lập tức chỉ lên trời giơ cao tay phải lên, lòng bàn tay ở giữa bỗng nhiên hình thành một cái luồng khí xoáy. Phong hệ áo nghĩa khí toàn trảm, trong kết giới tất cả không khí, trong nháy mắt tụ tập tới, lượn vòng lấy rảo tiến luồng khí xoáy bên trong, hình thành một cái hình địa xoắn ốc khí bàn. Xoắn ốc khí bàn lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xoay tròn lấy, rất nhanh liền từ màu xanh biến thành màu xanh tím, để cạnh nhau ra hào quang sáng chói. Hoa Mỹ Nam một tay hướng xuống ném một cái, cầm trong tay kéo lên xoắn ốc khí bàn, hướng phía võ đài bên trên Lâm Vân ném xuống. Lâm Vân hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác. Cái này xoắn ốc khí bàn ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ, khí thể mật độ quá mức tập trung, tốc độ xoay tròn quá mức cực tốc, uy lực kinh khủng đến ngay cả Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự đều có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ. Lâm Vân thân thể coi như lại cường hãn, cũng không dám tùy tiện nếm thử đi đón đỡ một chiêu này. Xoắn ốc khí bàn tốc độ di chuyển nhanh chóng kinh khủng, cơ hồ là tiếp cận với vận tốc âm thanh đang di động, chỉ là chỉ trước mắt liền bay đến Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức một cái lắc mình tránh đi. Xoắn ốc khí bàn một kích thất bại về sau, nhưng lại tại Hoa Mỹ Nam điều khiển hạ vòng trở lại, lần nữa hướng Lâm Vân phi tới. Tinh thần áo nghĩa nhập vi, Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi, sau đó tại nhập vi phụ trợ dưới, lại một lần nữa tránh đi xoắn ốc khí bàn. Xoắn ốc khí cuộn tại giữa không trung một cái lượn vòng, lại lần nữa hướng Lâm Vân phi đến, đối Lâm Vân đuổi đánh tới cùng. Lâm Vân liên tục né tránh, tại toàn bộ võ đài xuyên tới xuyên lui, nhưng kia xoắn ốc khí bàn lại như là đáng ghét con ruồi, từ đầu đến cuối như ảnh tùy hình dây dưa Lâm Vân, căn bản là không có cách thoát khỏi. Mà bầu trời Hoa Mỹ Nam cũng không có nhàn rỗi, hắn lập tức ngưng tụ nguyên khí, phóng xuất ra một đạo đường kính mười mấy thước lốc xoáy bão táp, thẳng đứng từ phía trên hướng xuống rơi xuống, như thiên khiển giáng lâm tại Lâm Vân đỉnh đầu. Lâm Vân bị vây ở lốc xoáy bão táp phong nhãn trung tâm, kinh khủng phong áp đem Lâm Vân gắt gao trói buộc chặt, để hắn hành động lớn bị hạn chế, một thời gian không cách nào từ vòi rồng bão bên trong thoát khốn. Mà xoắn ốc khí bàn lại không có chút nào trở lực đánh xuyên lốc xoáy bão táp, thẳng hướng Lâm Vân phi tới. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba. Lâm Vân lập tức thôi động kiếm quyết, nhanh chóng huy kiếm để bảo kiếm từ trong tay biến mất, chỉ để lại kiếm ảnh đầy trời bao khỏa tự thân, đem lốc xoáy bão táp cấp tốc đánh tan. Nhưng Lâm Vân cuối cùng vẫn là chậm một bước, tại lốc xoáy bão táp tản ra trước đó, xoắn ốc khí bàn liền đã khoảng cách Lâm Vân gần trong gang tấc. Bởi vì lốc xoáy bão táp kiềm chế, cho dù tại nhập vi trạng thái dưới, Lâm Vân cũng vẫn như cũ né tránh không kịp, bị xoắn ốc khí bàn quẹt vào lồng ngực, trong nháy mắt liền tại trên lồng ngực, lưu lại một đạo đỏ tươi vết cắt. Hoa Mỹ Nam lập tức điều khiển xoắn ốc khí bàn, để xoắn ốc khí bàn lượn vòng lấy lần nữa hướng Lâm Vân phi đi. Mà lúc này giờ phút này, lốc xoáy bão táp lại là, phanh, một tiếng chia năm xẻ bảy nổ tung, hóa thành vô số đạo cao áp khí nhận hướng bốn phía chảy ra ngoài. Lâm Vân cấp tốc tránh đi xoắn ốc khí bàn, sau đó thôi động tật phong bộ, cấp tốc rời xa xoắn ốc khí bàn. Tại rời xa xoắn ốc khí bàn đồng thời, Lâm Vân cũng đã đem đại lượng nguyên khí, lần nữa mật độ cao tập trung ở khô lâu bảo kiếm phía trên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, nguyên khí đạn. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Lâm Vân hướng phía trước chém ra một kiếm, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo nguyệt nha hình kiếm khí, giống như một vầng loan nguyệt, lấy siêu việt sóng âm tốc độ hướng xoắn ốc khí bàn chạm kích mà đi. Hoa Mỹ Nam vội vàng điều chỉnh xoắn ốc khí bàn phương hướng, nhưng xoắn ốc khí bàn cùng nguyệt nha hình kiếm khí tốc độ di chuyển đều quá nhanh. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch, cả hai liền mãnh liệt đụng vào nhau, tại võ đài trung ương diễn hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh đoàn, lấy khó có thể lý giải được tốc độ hướng ra ngoài rất có khuyết trương. Oanh! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa dọa người tiếng vang, một đạo đường kính hơn 30 mét bạo tạc bỗng nhiên hình thành, kinh khủng sóng xung kích xen lẫn cực nóng khí lãng, vào biển khiếu quét sạch toàn bộ võ đài, đem võ đài bên trên phiến đá đều chấn động đến nhao nhao sụp đổ. Lâm Vân trực tiếp bị xung kích sóng chấn động đến hướng về sau bay rớt ra ngoài, mà trên bầu trời Hoa Mỹ Nam cũng đồng dạng bị xung kích sóng chấn động đến không ngừng lắc lư lắc lư. Thậm chí liền ngay cả bao phủ võ đài kết giới cũng đều bởi vì đạo này kinh khủng sóng xung kích mà không ngừng run rẩy, nhộn nhạo lên từng đợt rõ ràng gợn sóng gợn sóng. Sương mù tràn ngập, bụi đất tung bay. Lâm Vân thân ảnh từ tràn ngập trong sương khói đứng lên. Hắn lúc này toàn thân cao thấp vẫn như cũ lông tóc không thương, nhưng lại áo không đủ che thân, không mảnh vải che thân, chật vật không chịu nổi. Bất quá cũng may hắn sớm có sở liệu, sớm chuẩn bị tốt dự bị quần áo, chứa đựng tại chữ vật giới chỉ bên trong. hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bộ quần áo mới tinh xuất hiện trong tay. Thừa dịp tràn ngập sương mù còn chưa tan đi, Lâm Vân mau mặc vào bộ quần áo mới này. Khi sương mù tán đi về sau, Lâm Vân đã lấy hoàn toàn mới diện mạo, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vương Thành Tam Đại yêu nghiệt, cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Lâm Vân ngẩng đầu nhìn Hoa Mỹ Nam, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân, Hoa Mỹ Nam kia như yêu nghiệt mặt, trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo, mà dưới đài quần chúng vây xem, thì là kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, mình chính tai nghe được nói. Tại toàn bộ Nam Hạ Vương quốc, ai nhìn thấy Tam Đại yêu nghiệt không kinh thán? Ai nhìn thấy Tam Đại yêu nghiệt không khen tặng? Ai nhìn thấy Tam Đại yêu nghiệt không thần phục? Mà thiếu niên trước mắt này, lại đem Tam Đại yêu nghiệt nói đến cùng ven đường tiểu nhân vật, đây rốt cuộc có lầm hay không? Hoa Mỹ Nam sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hắn cúi đầu nhìn qua Lâm Vân nói ra, bản công tử lập tức liền để ngươi biết, bản công tử ngoại trừ mỹ mạo, đến tột cùng còn có bao nhiêu bản sự. Sau khi nói xong, Hoa Mỹ Nam liền lần nữa đem tay phải chỉ lên trời giơ cao. Trong cơ thể hắn nguyên khí, thì giống như thủy triều khuynh tiết ra, tại hắn lòng bàn tay liên tục không ngừng hội tụ, nhanh chóng hình thành một viên xoắn ốc trạng thái khí hình cầu. Theo nguyên khí không ngừng hội tụ, viên này trạng thái khí hình cầu thể tích cũng đang không ngừng bành trướng biến lớn, từ ban sơ quýt lớn nhỏ, càng về sau đĩa lớn nhỏ, lại đến to bằng chậu rửa mặt tiểu. Thẳng đến cuối cùng, viên này trạng thái khí hình cầu biến thành vạc nước lớn như vậy một đoàn. Hoa Mỹ Nam trên lòng bàn tay trong nháy mắt hình thành một cái xoay tròn nguyên khí bàn, đem cái này đoàn xoắn ốc trạng thái khí hình cầu ổn định lại. Xoắn ốc trạng thái khí hình cầu tại bành trướng đến cực hạn về sau, liền bắt đầu trong chiều co vào, từ to bằng vại nước, co vào đến đĩa lớn nhỏ sao, lại co rút đến to bằng chậu rửa mặt tiểu. Mỗi co vào một tấc, cái này đoàn xoắn ốc trạng thái khí hình cầu mật độ đều sẽ tăng lớn rất nhiều. Thẳng đến cuối cùng, cái này đoàn xoắn ốc trạng thái khí hình cầu bị co rút lại đến chỉ có ban sơ quýt lớn nhỏ, mà nó mật độ thì là ban sơ gấp mấy trăm lần. Bởi vì mật độ quá lớn, xoắn ốc trạng thái khí hình cầu mặt ngoài lại tách ra bạch quang chói mắt, đem toàn bộ hiện trường đều này chiếu sáng. Dưới đài quần chúng vây xem đều vô ý thức đưa tay ngăn trở hai mắt, trong miệng không ngừng hét lên kinh ngạc. Thật mạnh năng lượng, đây chính là Hoa Mỹ Nam một kích mạnh nhất nguyên khí đạn sao? Đem khủng bố như thế nguyên khí mật độ cao tụ tập lại, áp xúc đến nhỏ như vậy, đơn giản khó có thể tưởng tượng khi cỗ năng lượng này lúc bộc phát sẽ sinh ra dạng gì uy lực. Nghe nói một chiêu này uy lực có thể trong nháy mắt phá hủy một con đường khu, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Không biết liên kết giới đều làm hỏng a. Ta vị trí tới gần quá võ đài, sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng a? Nghe được đám người tiếng thán phục, võ đài bên trên Lâm Vân biểu lộ cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Lâm Vân có thể rõ ràng cảm nhận được Hoa Mỹ Nam lúc này thi triển một chiêu này ẩn chứa năng lượng có bao nhiêu to lớn. Đơn thuần một chiêu này uy lực, chỉ sợ võ vương cảnh phía dưới đều rất khó có người có thể so sánh cùng nhau. Như bị một chiêu này chính diện đánh trúng, liền xem như sắt thép đổ bê tông Lâm Vân cũng tuyệt đối phải thủ trọng thương. Hoa Mỹ Nam cư cao lâm hạ nhìn xem Lâm Vân, phảng phất biến thành cao cao tại thượng thiên thần. Đây là bản công tử một kích mạnh nhất, ta đem hắn mệnh danh là nguyên khí đạn. Một chiêu này uy lực vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ta đã từng dùng nó phá hủy qua con phố khu, võ vương cảnh phía dưới bất luận cái gì vũ giả cũng không thể tại một chiêu này phía dưới còn sống. Nếu như ngươi không có tuyệt đối nắm chắc, tránh đi ta một chiêu này, ta đề nghị ngươi trực tiếp bỏ quyền. Nghe được Hoa Mỹ Nam, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, không có chút nào bỏ quyền dự định. Nhìn thấy Lâm Vân biểu hiện, Hoa Mỹ Nam thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, có thể bức ta thi triển ra một chiêu này, ngươi cũng coi là cái hiếm có thiên tài. Ta tin tưởng ngươi ngày sau sẽ trở thành giường cột nước nhà, vì vương quốc kiến công lập nghiệp. Cho nên ta không hy vọng ngươi vẫn lạc tại võ đài bên trên, bỏ quyền là ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất. Ngươi nếu là nhất định không chịu bỏ quyền, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghe được Hoa Mỹ Nam, thậm chí liền ngay cả Nhậm Đàm Thiên cũng đều đứng ra thuyết phục. Lâm Vân, Hoa công tử một kích này không thể coi thường, nếu là bị chính diện đánh trúng, liền ngay cả ta đều không có chút nào còn sống khả năng. Ta nhìn ngươi cũng là thủ đoạn ra hết, nếu ngươi thật không có nắm chắc tránh đi, vậy vẫn là từ bỏ cuộc tỷ thí này đi. Nhậm Đàm Thiên ngay. Lâm Vân đánh bại Vương Thành lục đại thiên tài, hắn đã cảm thấy thật bất ngờ. Về phần đánh bại Vương Thành tam đại yêu nghiệt, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới. Lâm Vân có thể một đường đi đến nơi này, hắn đã cảm thấy rất vui mừng, rất đủ hài lòng. Giờ này khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, Lâm Vân đã sơn cùng thủy tận, tiếp tục đánh xuống rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, bởi vậy mới không thể không ra mặt khuyên can. Dù sao Lâm Vân nếu là có chuyện bất chắc, vương quốc ban thưởng phần thưởng của hắn cũng sẽ đi theo ngâm nước nóng. Lâm Vân không để ý đến Nhậm Đàm Thiên khuyên can, chỉ là một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Mỹ Nam, nhàn nhạt phun ra ba chữ, ra chiêu đi. Nghe được Lâm Vân, Nhậm Đàm Thiên đành phải như vậy coi như thôi, dùng khẩn trương ánh mắt nhìn Lâm Vân. Nhậm Đàm Thiên nhớ rõ, Lâm Vân lúc trước từng chính miệng nói qua, hắn có thể đánh bại yêu ma, hoàn toàn dựa vào tại ngoại lực. Loại này ngoại lực không nhận hắn khống chế, cũng không phải là tùy thời có thể sử dụng. Mà lúc này Lâm Vân lại chấn định như thế, chẳng lẽ hắn lại có thể sử dụng loại kia ngoại lực rồi? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 6. Đã ngươi nhất định không chịu bỏ quyền, vậy liền chuẩn bị tiếp chiêu đi. Hoa Mỹ Nam đã mất đi kiên nhẫn, không muốn lại tiếp tục thuyết phục. Nếu ngươi có thể đón lấy một kích này, bản công tử liền chủ động bỏ quyền. Trên thực tế, đang thi triển một chiêu này về sau, Hoa Mỹ Nam nguyên khí đã còn thừa không có mấy. Như Lâm Vân ngay cả một chiêu này đều có thể tiếp xuống, hắn đối Lâm Vân liền rốt cuộc không thể làm gì, cho nên chỉ có chủ động bỏ quyền. Đương nhiên, Hoa Mỹ Nam là tuyệt đối không tin, ở chính diện đón lấy hắn một chiêu này về sau, còn có người có thể còn sống sót. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng ngưng tụ nguyên khí, đem trên thân còn lại toàn bộ nguyên khí, duy nhất một lần độ cao tập trung ở Khô Lâu Bảo Kiếm phía trên. Trên thực tế, Lâm Vân muốn đánh bại Hoa Mỹ Nam rất dễ dàng, thậm chí có thể nói dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ cần thi triển Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 5, liền có thể trong nháy mắt đem Hoa Mỹ Nam đánh bại. Bất quá Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 5, lực sát thương thực sự quá kinh khủng, một khi chúng đích không chết cũng tàn phế. Hoa Mỹ Nam cũng không phải phổ thông thiên mới, mà là Nam Hạ Vương quốc tam đại yêu nghiệt, là Hoa gia thiếu chủ, địa vị gần với Nam Hạ Vương cùng ba quân. Tuy nói sân quyết đấu sinh tử phó thác cho trời, nhưng nếu Lâm Vân thật đem Hoa Mỹ Nam chém giết hoặc làm tàn, Nam Hạ Vương cùng ba quân cũng sẽ không khinh suất tha thứ Lâm Vân. Trong cơn tức giận xử tử Lâm Vân, cũng là phi thường có khả năng. Đến lúc đó, Lâm Vân liền cùng toàn bộ Nam Hạ Vương quốc là địch. Lâm Vân tham gia Vương Thành Võ Đạo Đại hội mục đích, chính là nghĩ nhận Nam Hạ Vương cùng Nam Cung gia tộc coi trọng, từ đó thu hoạch được cái này Vương quốc Hồn Anh Thảo, mà không phải cùng cái này Vương quốc là địch. Cũng chính là lo lắng đến những này, Lâm Vân mới không có thi triển Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 5, mà là một mực tại thủ hạ lưu tình, ý đồ tìm kiếm những biện pháp khác đánh bại Hoa Mỹ Nam. Chỉ là Hoa Mỹ Nam có năng lực phi hành, thân ở tại trong cao không, Lâm Vân bởi vì công kích khoảng cách vấn đề mà không cách nào tại ngắn thời gian bên trong đánh bại hắn. Mà lúc này giờ phút này, Hoa Mỹ Nam đang chuẩn bị thi triển lực phá hoại siêu cường một chiêu. Lâm Vân nếu không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự, xem ra là không được. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân trong tay Khô Lâu Bảo Kiếm liền phóng xuất ra một cỗ thần kỳ lực trường. Những này lực trường liền phảng phất như thiểm điện, dây dưa cùng nhau tại lưỡi kiếm phía trên. Mà trên bầu trời Hoa Mỹ Nam thì là tụ tập đại lượng không khí, tại chung quanh thân thể hắn tạo thành cao áp khối không khí. Hoa Mỹ Nam ngưng tụ cao áp khối không khí cũng không phải là dùng để phòng ngự Lâm Vân công kích, mà là dùng để phòng ngự chính hắn thi triển nguyên khí đạn tạo thành xung kích. Nguyên khí đạn uy lực thực sự quá mức cường đại, đến mức chính Hoa Mỹ Nam đều không thể không khai thác phòng ngự biện pháp. Tiếp chiêu. Tại cao áp khối không khí đạt tới bão hòa về sau, Hoa Mỹ Nam liền một tay hướng xuống vung lên, đem viên kia mật độ cao xoắn ốc trạng thái khí hình cầu, lấy tiếp cận sóng âm tốc độ Lâm Vân ném mạnh xuống tới. Tất cả mọi người hai mắt mở to, kìm lòng không được hít sâu một hơi. Một kích này có thể để vũ sư cường giả trong nháy mắt hài cốt không còn. Lâm Vân thật dự định đón lấy khủng bố như vậy một kích sao? Chỉ gặp xoắn ốc trạng thái khí hình cầu như thiên khiển từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền cùng Lâm Vân gần trong gang tấc. Mà Lâm Vân cũng tại trong trước mắt ấy, cầm kiếm đột nhiên từ mặt đất nhảy lên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6. Lâm Vân chỉ lên trời chém ra một kiếm, tinh chuẩn không sai chẳng tại xoắn ốc trạng thái khí hình cầu phía trên, trong nháy mắt liền đem nó từ giữa đó chia cắt thành hai nửa, mà quấn quanh trên khô lâu bảo kiếm lực trường, thì là đem xoắn ốc trạng thái khí hình cầu ngói cắt chém thành vô số cổ, cũng đem những này phân giải năng lượng dây dưa, chuyển hóa làm hơn 10 đạo điều trạng kiếm khí đâm thẳng bầu trời, giống như bắn ra hơn chục chùm sáng. Đây chính là diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6 tá thế chi kiếm. Tá thế chi kiếm, tên như ý nghĩa, chính là mượn dùng người khác lực lượng kiếm kỹ. Lâm Vân dùng tự thân kiếm khí, đi dây dưa địch nhân năng lượng, đem nó chuyển hóa làm tự thân kiếm khí, vì tự thân sử dụng. Địch nhân thả ra năng lượng càng mạnh, Lâm Vân thi triển chiêu này thức về sau, có thể chuyển hóa kiếm khí số lượng càng nhiều, kiếm khí uy lực cũng càng mạnh. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5 nạp mệ kiếm khí, cơ hồ có thể miểu sát bất luận cái gì võ vương cảnh phía dưới vũ giả, nhưng đối võ vương cảnh phía trên vũ giả tác dụng liền không lớn. Mà thức thứ 6 tá thế chi kiếm, đối bất luận cái gì cảnh giới địch nhân đều có thể tạo thành uy hiếp. Bởi vì chiêu này thức mượn dùng chính là lực lượng của địch nhân, lực lượng của địch nhân càng mạnh, một chiêu này uy lực liền càng mạnh, có thể nói gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Hoa Mỹ Nam lúc này thi triển một chiêu này, lực phá hoại đã đạt tới vũ sư đỉnh phong tiêu chuẩn. Mà đang mượn dùng hắn một chiêu này lực lượng về sau, Lâm Vân thi triển tá thế chi kiếm, cũng tương tự có thể sinh ra vũ sư đỉnh phong tiêu chuẩn một kích. Thấy mình một kích mạnh nhất, lại bị Lâm Vân chuyển hóa làm mình sử dụng. Hoa Mỹ Nam trong nháy mắt trợn to hai mắt, trong mắt viết đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn vội vàng điều khiển khí lưu di chuyển tự thân, nhưng này hơn 10 đạo kiếm khí tốc độ quá nhanh, cơ hồ vượt ra khỏi vận tốc âm thanh gấp 3 còn nhiều hơn, chỉ là chỉ trước mắt cũng đã cùng Hoa Mỹ Nam gần trong gang tấc. Bao phủ tại bên ngoài thân cao áp khối không khí, cũng trong khoảnh khắc đó hướng bốn phía nổ tung, hình thành kinh khủng lực trùng kích, đem hơn 10 đạo kiếm khí suy yếu hơn phân nửa. Suy yếu qua đi hơn 10 đạo kiếm khí, đảo mắt liền xuyên qua bộc phát khí thể, hướng không trung Hoa Mỹ Nam đâm tới. Hoa Mỹ Nam né tránh không kịp, bị hơn 10 đạo kiếm khí trong nháy mắt mặc thể mà qua, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mang theo đại lượng máu tươi từ không trung rơi xuống. Thời gian phảng phất tại một tích tắc này bị đông cứng, hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Ở đây tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, trợn mắt hốc mồm nhìn qua hạ xuống Hoa Mỹ Nam, liền phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Trọng tài thấy thế lập tức bài trừ kết giới, hệ so sánh thi đấu kết quả cũng không kịp tuyên bố, liền một cái lắc mình xuất hiện tại Hoa Mỹ Nam phía dưới, đưa tay đem Hoa Mỹ Nam này tiếp được. Mà bên ngoài sân ngự y, cũng nhao nhao xông lên đài, vội vàng đối Hoa Mỹ Nam tiến hành cứu giúp. Tam đại yêu nghiệt là Nam Hạ Vương quốc dốc hết cả nước tài nguyên, mới bồi dưỡng ra được tam đại siêu cấp thiên tài, vẫn lạc một cái điều là lớn lao tổn thất. Không có cái gì so với bọn hắn lệnh quan trọng hơn. Ta vừa rồi chém ra mỗi một đạo kiếm khí, đều cố ý tránh ra chỗ yếu hại của hắn, cho nên hắn không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Vân đem khô lâu bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm, mặt không biểu tình quay người đi xuống võ đài. Lâm Vân hạ chàng về sau, toàn trường đám người vẫn như cũ không phản ứng chút nào, tại nguyên chỗ sửng sốt trọn vẹn mấy giây. Giờ này khắc này, bọn hắn đã không biết nên dùng dạng gì biểu lộ đến đối mặt hiện trường phát sinh một màn, để diễn tả lúc này nội tâm rung động. Đặc biệt là những cái kia trước đó luôn mồm mà nói Lâm Vân trên tay Hoa Mỹ Nam sống không qua mấy chiêu người, lúc này khuôn mặt đỏ bừng lên, liền cùng bị người điên cuồng vung mấy cái tát. Giờ này khắc này, trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ: Hoa Mỹ Nam bại. Cái kia vương thành tam đại yêu nghiệt một trong Hoa Mỹ Nam bại. Bại bởi một cái đến từ châu quận vũ phủ thiếu niên. Thẳng đến mấy giây về sau, hiện trường mới vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Hoa công tử cứ như vậy bị. bị đánh bại. Ta không nhìn lầm a? Tam đại yêu nghiệt một trong Hoa Mỹ Nam lại bị người này đánh bại. Cái này, đây là sự thực sao? Đây không phải là thật, đây tuyệt đối không phải thật sự, ta nhất định là đang nằm mơ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, Thượng quan Hạ Viêm liền phảng phất có một giọt nước rơi tại trong chảo dầu, trong khoảnh khắc liền làm cho cả hiện trường triệt để sôi trào lên. Tất cả mọi người đang nghị luận Lâm Vân, tất cả mọi người đang thán phục Lâm Vân thực lực, tất cả mọi người vì Lâm Vân chiến thắng Hoa Mỹ Nam mà cảm thấy kinh diễm, thậm chí liền ngay cả Nam Hạ Vương cùng ba quân cũng đều bắt đầu thảo luận lên Lâm Vân. Trước đó Lâm Vân đánh bại lục đại thiên tài, bọn hắn đều chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn, mà bây giờ Lâm Vân đánh bại Hoa Mỹ Nam, đám người thì là cảm thấy thật sâu rung động. Nam Hạ Vương quốc chỉ là một cái tiểu vương quốc, quốc thổ cùng tài nguyên đều phi thường có hạn, mà vương quốc tam đại gia tộc, tương hồ ở giữa lại tồn tại cạnh tranh. Bọn chúng không có khả năng đem trong tộc mỗi cái thiên tài đều bồi dưỡng thành tam đại yêu nghiệt, chỉ có thể lựa chọn một cái đứng đầu nhất thiên tài, làm trọng điểm bồi dưỡng, đem tất cả tài nguyên đều tập trung lại, nện này cái kia đứng đầu nhất thiên tài. Mà Hoa Mỹ Nam chính là Hoa gia chọn chúng cái kia đứng đầu nhất thiên tài. Hoa gia dốc hết toàn tộc tài nguyên, toàn bộ nện này Hoa Mỹ Nam một người, mới sáng tạo ra hắn hôm nay, để hắn trở thành tam đại yêu nghiệt một trong. Không chút nào khoa trương, Hoa Mỹ Nam đại biểu chính là toàn bộ Hoa gia. Hắn là Hoa gia sử thượng đệ nhất thiên tài. Hắn là Hoa gia người cầm lái, là bên ngoài kiêu quân Hoa Vô Tà người nối nghiệp. Ngày hôm nay, hắn lại bại bởi một cái châu quận vũ phủ đệ tử. Đây đối với Hoa gia mà nói, đơn giản chính là một cái hủy diệt tính đả kích. Cái này Lâm Vân chiến thắng Hoa Mỹ Nam, các ngươi cho rằng hắn còn có thể chiến thắng Thượng quan Hạ Viêm cùng Nam Cung Vương từ sao? Nam Hạ Vương ngồi ở chủ vị vương tòa bên trên, đối dưới bậc thềm Ngọc Phương ba quân hỏi. Ôm ám kim mũ giáp trấn quốc quân trả lời, Hoa Mỹ Nam cùng Thượng quan Hạ Viêm thực lực tương đương, Lâm Vân đã có thể chiến thắng Hoa Mỹ Nam, cũng hẳn là có khả năng chiến thắng Thượng quan Hạ Viêm. Về phần Nam Cung Vương tử, Lâm Vân liền không có hy vọng chiến thắng. Dù sao Nam Cung Vương tử một người thực lực, so Hoa Mỹ Nam cùng Thượng quan Hạ Viêm cộng lại còn mạnh hơn. Nghe được Trấn Quốc Quân, nội chính quân có chút không vui nói ra, Trấn Quốc Quân lời ấy sai rồi, Hoa Mỹ Nam sẽ bại bởi Lâm Vân, là bởi vì không hiểu rõ Lâm Vân át chủ bài. Bây giờ Lâm Vân át chủ bài đã triển lộ, chúng ta Viêm Nhi đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, đi đối Lâm Vân thi triển năng lượng to lớn chiêu thức. Mà lại Viêm Nhi hỏa diễm công kích, cùng Hoa Mỹ Nam khí nhận công kích tính chất không giống. Lâm Vân có thể chống cự Hoa Mỹ Nam đại đa số công kích, lại không nhất định có thể chống cự Viêm Nhi hỏa diễm công kích. Cho nên ta cho rằng, Lâm Vân chiến thắng Viêm Nhi tỷ lệ, hay là vô cùng tiểu nhân. Nghe được nội chính quân, Trấn Quốc Quân cười ha ha nói, ngươi đừng quên, Lâm Vân đến bây giờ, thế nhưng là ngay cả võ hồn cũng còn không có sử dụng. Nghe được Trấn Quốc Quân, nội chính quân con ngươi đột nhiên co rụt lại, lúc này mới vang lên cái này bị người quên lãng sự tình. Hắn không nói gì thêm, chỉ là dùng rung động ánh mắt hướng Lâm Vân nhìn lại. Tại trải qua ban sơ sau khi khiếp sợ, hiện trường rốt cục dần dần bình ổn lại. Đám người cũng đều dần dần tiếp nhận Hoa Mỹ Nam bị Lâm Vân đánh bại sự thật này. Lâm Vân cùng Hoa Mỹ Nam quyết đấu kết thúc về sau, còn chưa ra sân chỉ có hai cái, đó chính là Tam Đại Yêu Nghiệt bên trong Thượng quan Hạ Viêm, cùng danh xưng Nam Hạ Vương quốc mạnh nhất thiên tài Nam Cung Vương Tử. Quả nhiên tiếp xuống ra sân, chính là thực lực cùng Hoa Mỹ Nam tương đương Thượng quan Hạ Viêm. Thứ 37 trận, Mộ Dung Tuyết đối chiến Thượng quan Hạ Viêm. Tại trọng tài âm thanh âm lạc sau đó, liền có một cái 17-18 tuổi thiếu niên, trực tiếp từ Vũ An môn cửa lầu phía trên nhảy xuống. Mà xuống một giây, thiếu niên này lại vượt qua vài trăm mét khoảng cách, rơi vào võ đài chính giữa. Thiếu niên này hai con ngươi đỏ đậm như lửa, bồng phát đỏ tươi giống như diễm, dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối, cơ bắp sung mãn đóng quân, hai vai khắc lấy hỏa diễm hình xăm, toàn thân tản ra một cỗ cực nóng ngạo khí. Mà thiếu niên này tu vi đã đạt tới một cấp vũ sư trung kỳ, nhưng này cổ trích nhiệt nguyên khí hùng hậu trình độ càng là nhưng cùng cấp 3 vũ sư so sánh. Không hề nghi ngờ, cái này tóc đỏ mắt đỏ thiếu niên chính là thượng quan Hạ Viêm, thượng quan gia tộc trong khống chế chính, trong tộc quan văn chiếm đa số, cho nên trong tộc hậu nhân cơ hồ đều có thể văn thiện võ, ăn mặc cũng là vẻ nho nhã, một bộ thư sinh yếu đuối hình tượng. Mà thượng quan Hạ Viêm thì là một cái ngoại lệ. Hắn cho rằng nam nhi nhiệt huyết nên trên chiến trường chiến thống khoái, phiền chán nhất trong thư phòng đùa bỡn bút mực giấy nghiên, ăn mặc cũng cùng thượng quan gia tộc thành viên khác hoàn toàn tương phản, hoàn toàn không giống như là thượng quan gia tộc người. Hắn thậm chí ngay cả thượng quan gia tộc công pháp truyền thừa tiên thiên mặc khí cũng sẽ không sử dụng, có thể nói là thượng quan gia tộc một cái dị loại. Tại thượng quan Hạ Viêm lên đài về sau, Mộ Dung Tuyết cũng theo sát lấy lên đài. Ta nhiệt huyết đã bắt đầu sôi trào, tới đi, phát huy ra ngươi thực lực mạnh nhất đi. Thượng quan Hạ Viêm nhiệt huyết nhìn xem Mộ Dung Tuyết, có chút không kịp chờ đợi nói, tựa hồ cấp bách muốn có được chiến đấu tới nhuần. Mộ Dung Tuyết lập tức thôi động nguyên khí, mở ra nàng võ hồn. Ngay sau đó, vô số dây leo dọc theo mặt đất, hướng thượng quan Hạ Viêm kéo dài quá khứ, đảo mắt liền cuốn lấy thượng quan Hạ Viêm tứ chi, cũng tiếp tục hướng trên người hắn kéo dài, đem hắn quấn quanh thành một cái lớn bánh trưng. Mà xuống một cái trước mắt, một cỗ cực nóng nguyên khí bỗng nhiên bộc phát, tại thiên không hình thành một con toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng cự điểu. Tại liệt diễm cự điểu xuất hiện trong nháy mắt, kim quang óng ánh bao phủ toàn bộ hiện trường, chung quanh nhiệt độ không khí cũng đi theo tiêu thăng mấy trăm độ, để quấn quanh lấy thượng quan Hạ Viêm dây leo, đảo mắt liền bốc cháy lên. Mọi người dưới đài đều ngước nhìn bầu trời liệt diễm cự điểu, trong mắt tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Thật là khủng khiếp nguyên khí, đây chính là thượng quan Hạ Viêm võ hồn liệt diễm điểu sao? Hỏa diễm vậy mà biến thành kim sắc, cái này cần cao tới nhiều ít độ? Màu đỏ hỏa diễm tại 800 độ trở lên, vượt qua 2000 độ liền sẽ biến thành màu đỏ, vượt qua 3000 độ liền sẽ biến thành màu cam, vượt qua 6000 độ mới có thể biến thành kim sắc. 6000 độ trở lên, võ sĩ cảnh vũ giả như bị loại này hỏa diễm đánh trúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Trong khi mọi người bàn luận, quấn quanh ở thượng quan Hạ Viêm trên người dây leo đã thiêu đốt thành than cốc. Thành than dây leo, phanh, một tiếng nổ tung, toàn thân lửa cháy thượng quan Hạ Viêm, điềm nhiên như không có việc gì từ trong đống lửa đi tới. Từ trong đống lửa đi tới về sau, thượng quan Hạ Viêm trên người kim sắc hỏa diễm cũng vẫn không có dập tắt, ngược lại là tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành thiêu đốt áo giáp. Đây chính là trong truyền thuyết liệt diễm áo giáp sao? Thượng quan Hạ Viêm võ hồn độc hữu năng lực, có thể đem hỏa diễm độ cao tập trung lại, hình thành cùng loại với trạng thái cố định kết cấu. Nghe nói dưới loại trạng thái này, cùng hắn cận thân bác đấu địch nhân, mỗi phút mỗi giây đều sẽ gặp kim sắc thiêu đốt. Hắn hoàn toàn lại là cận chiến vũ giả khắc tinh. Tại mọi người đang khi nói chuyện, thượng quan Hạ Viêm đã bước chân từng bước một hướng Mộ Dung Tuyết tới gần. Hắn liền phảng phất một tôn hỏa diễm chiến thần, chỗ đi qua dây leo nhao nhao đốt thành than cốc. Bản chân bước qua địa phương, liền cả mặt đất cũng đều lưu lại một cái hố than. Còn có mạnh hơn chiêu số sao? Hết thảy xuất ra đi. Thượng quan Hạ Viêm thất vọng lắc đầu, sau đó đối Mộ Dung Tuyết hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 447, dục huyết phấn chiến. Mộ Dung Tuyết không có trả lời, chỉ là yên lặng thao túng sớm đã bị nàng cắm vào mặt đất rễ cây. Tại thượng quan Hạ Viêm đi đến một nửa lúc, mặt đất lại là có chút rung động. Ngay sau đó, từng khối sàn nhà nhao nhao vỡ vụn, từng cây nhọn gai gỗ liên tiếp không ngừng chui từ dưới đất lên mọc ra, đảo mắt liền đem thượng quan Hạ Viêm bao phủ, tại toàn bộ võ đài hình thành một mảnh sắc nhọn rừng. Nhưng mà, những này nhọn gai gỗ nhưng không có một cây làm bị thương thượng quan Hạ Viêm, bọn chúng đều bị thượng quan Hạ Viêm bên ngoài thân liệt diễm áo giáp ngăn trở. Chỉ là trong nháy mắt, những này ngăn trở thượng quan Hạ Viêm nhọn gai gỗ liền bị liệt diễm áo giáp kim sắc hỏa diễm thiêu đốt thành than cốc. Thượng quan Hạ Viêm đụng gãy thành than gai gỗ, một đường thế không thể đỡ đi ngang qua nhọn gai gỗ lâm, chỗ đi qua tất cả gai gỗ nhao nhao thiêu hủy. Tại thượng quan Hạ Viêm đi đến Mộ Dung Tuyết trước mặt lúc, cả hai cách xa nhau còn có 5-6 mét, Mộ Dung Tuyết cũng đã cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao, gần như sắp muốn đem nàng đốt ngất đi. Nàng lập tức điều khiển gỗ, ở trước mặt nàng hình thành một chương mộc thuẫn. Nhưng thượng quan Hạ Viêm cũng còn không có xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là đi tới hai bước. tại khoảng cách Mộc Thuẫn còn có nửa mét lúc, Mộc Thuẫn liền tự động bốc cháy lên. Mộ Dung Tuyết liên tục lui ra phía sau, sau đó té quỵ dưới đất không ngừng thở dốc. Ta nhận thua. Sau khi nói xong, nàng liền ngã tại võ đài bên trên, trực tiếp mất đi phản ứng. Trọng tài thấy thế lập tức tuyên bố tranh tài kết quả. Thượng quan Hạ Viêm cũng lập tức giải trừ võ hồn, trên người liệt diễm áo giáp cũng đi theo biến mất. Hiện trường nhiệt độ không khí cũng tại trong khoảnh khắc chợt hạ xuống. Tất cả mọi người không khỏi nuốt một miếng nước bọt, nhao nhao sợ hãi than. Ngay cả một chiêu đều không có xuất, vẻn vẹn chỉ là mở ra võ hồn tiến hành phòng ngự, liền trực tiếp đem đối thủ bức cho bại, thực lực thật đáng sợ. Hắn nếu là lên chiến trường, căn bản không dùng ra chiêu. Vọt thẳng tiến trong quân địch, cũng đủ để đem quân địch thiêu cái không chừa mảnh giáp. Thượng quan Hạ Viêm đều lợi hại đến loại trình độ này, Nam Cung Vương Tử lại sẽ lợi hại đến mức nào đâu. Ta đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tại đánh bại Mộ Dung Tuyết về sau, Thượng quan Hạ Viêm cũng đồng dạng cử tuyệt nghỉ ngơi, trực tiếp liền muốn cầu tiến hành xuống một trận. Thứ 38 trận, Lý Dịch Phong đối chiến Thượng quan Hạ Viêm. Đối mặt Thượng quan Hạ Viêm, Lý Dịch Phong cũng sớm liền tháo xuống hộ ảnh, dự định từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra tốc độ nhanh nhất. Nghe nói ngươi không có giác tỉnh võ hồn, nhưng tốc độ lại thật nhanh. Vậy cái này trận tỉ thí, ta cũng không sử dụng võ hồn, cùng ngươi cận thân bác đấu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thượng quan Hạ Viêm nhìn xem Lý Dịch Phong, nhiệt huyết dâng trào nói, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt vẻ hưng phấn. Tại người cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ Nam Cung Vương Tử cùng Hoa Mỹ Nam, Thượng quan Hạ Viêm hoàn toàn tìm không thấy cái khác đối thủ. Vô địch vĩnh viễn là tịch mịch. Hắn đã tịch mịch quá nhiều năm, cho nên hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng có thể cùng cường giả giao thủ. Nghe được Thượng quan Hạ Viêm, tất cả mọi người đối Thượng quan Hạ Viêm cảm thấy thật sâu bội phục. Có thể tại loại này trọng yếu trong trận đấu, hướng đối thủ hứa hẹn không sử dụng võ hồn, đây là cỡ nào phóng khoáng khí độ cùng tự tin. Nhiều như vậy có đắc tội. Lý Dịch Phong đối Thượng quan Hạ Viêm liền ôm quyền, chính là một cái lắc mình xuất hiện tại Thượng quan Hạ Viêm trước mặt. Như thiểm điện một quyền hướng Thượng quan Hạ Viêm oanh tới. Thượng quan Hạ Viêm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lý Dịch Phong một quyền đánh trúng, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào kết giới trên vách, đem kết giới xô ra một trận rõ ràng gợn sóng gợn sóng. Mà xuống một giây, Thượng quan Hạ Viêm lập tức liền từ dưới đất bò dậy, vuốt vuốt máu ứ đọng khóe miệng, trên mặt chẳng những không có vẻ thống khổ, ngược lại trở nên so trước kia càng thêm hưng phấn. Tinh thần áo nghĩa nhập vi, Thượng quan Hạ Viêm nháy mắt một cái, trong nháy mắt mở ra nhập vi trạng thái. Vương Thành Tam Đại yêu nghiệt, tất cả đều nắm giữ nhập vi loại năng lực này, Thượng quan Hạ Viêm cũng không ngoại lệ. Đến A, chiến thống khoái. Thượng quan Hạ Viêm nhiệt huyết dâng trào hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên từ mặt đất nhảy lên, hóa thành một đạo hư ảnh thẳng hướng Lý Dịch Phong vọt tới. Thượng quan Hạ Viêm tốc độ, mặc dù không kịp Lý Dịch Phong, nhưng cũng là phi thường nhanh, gần như sắp có thể cùng Lâm Vân so sánh. Tin tưởng tại toàn bộ Nam Hạ Vương quốc, thế hệ trẻ tuổi bên trong ngoại trừ Lý Dịch Phong cùng Lâm Vân, đem rất khó tìm xuất tốc độ ở trên hắn thiên tài. Chỉ là trong nháy mắt, Thượng quan Hạ Viêm liền vọt tới Lý Dịch Phong trước mặt, cùng Lý Dịch Phong đánh cho có đến có về. Lý Dịch Phong là tốc độ, mặc dù ở xa Thượng quan Hạ Viêm phía trên, nhưng Thượng quan Hạ Viêm tại nhập vi phụ trợ dưới, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ Lý Dịch Phong thế công. Lý Dịch Phong chủ động công kích, Thượng quan Hạ Viêm bị động phòng thủ, hai người cứ như vậy tại võ đài bên trên, vừa đi vừa về giao phong mấy trăm hiệp. Một thời gian, toàn bộ võ đài đều là hai người mơ hồ hư ảnh, phảng phất không phải hai người tại chiến đấu, mà là mấy chục người tại hỗn chiến. Vẻn vẹn quản Thượng quan Hạ Viêm bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng cũng không có chút nào vẻ thống khổ, ngược lại càng thêm hưng phấn cùng kích động, thậm chí có chút điên cuồng cười lên, thật giống như rất thích thụ ngược đãi đồng dạng. Lúc mới bắt đầu nhất, Thượng quan Hạ Viêm bị Lý Dịch Phong đánh cho không trả nổi thủ. Bất quá càng đánh đến đằng sau, Lý Dịch Phong liền càng phát ra hậu kình không đủ, Thượng quan Hạ Viêm ngược lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng có lực, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tại giao chiến mấy trăm hiệp về sau, Thượng quan Hạ Viêm vậy mà trái lại chế trụ Lý Dịch Phong. Dưới đài một số người đều nhìn ra mánh khóe, nhao nhao nghi ngờ mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác thượng quan Hạ Viêm tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Ngươi không nhìn lầm, ta cũng cảm thấy là như thế này. Vừa rồi thượng quan Hạ Viêm tốc độ hoàn toàn chính xác muốn so hiện tại chậm rất nhiều. Cái này không có đạo lý a, chiến đấu càng lâu càng mỏi mệt, thể lực cũng hẳn là càng ngày càng kém mới đúng a. Cái này thượng quan Hạ Viêm làm sao trái ngược? Một thượng quan gia tộc thanh niên lúc này đứng dậy, đối nghi ngờ quần chúng vây xem nói ra, xem ra các ngươi còn không biết a. Chúng ta thiếu chủ kỳ thật đã đem dục huyết phấn chiến bộ công pháp này đã luyện thành. Cái gì? Đã luyện thành? Tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, hiển nhiên đối dục huyết phấn chiến bộ công pháp này có nhất định hiểu rõ.